Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phiền phức. Quách Đại Lộ rất nhanh từ mụ mụ nơi đó giải khai chuyện đã xảy ra. Tại hắn bị Mặc Gia cùng thầy thuốc Hồng Bao lượng lớn tin tức xung kích được mất đi ý thức phía sau, liền như vậy tiến nhập trạng thái hôn mê. Hơn nữa một bộ liền bất tỉnh 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn thân thể ôn chính thường, hô hấp bình thường, nhịp tim bình thường, tất cả cơ thể sống xuất trinh đều bình thường. Nhưng chính là chậm chạp không có tỉnh lại. Ba mẹ đem hắn đưa đến bệnh viện huyện, từ đầu đến chân làm kiểm tra toàn thân, nhưng không có tra xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bác sĩ chính nghiên cứu nửa giờ, tính ra một cái kết luận. Hắn chỉ là đang ngủ, chấm ngoặc kép, bệnh viện cũng không dám loạn trị. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước tiên truyền dịch dinh dưỡng, ở lại viện quan sát. Phía sau Quách Thanh, Quách Đình Khai cùng Vương Văn Võ chạy tới bệnh viện đến thăm Quách Đại Lộ. Quách Thanh liên tục cùng Quách ba Quách mẹ xin lỗi. Nói thẳng Đại Lộ là bởi vì thu dưa hấu mệt. Hết thảy đều là lỗi của hắn. Hắn quyết định gánh chịu tất cả tiền thuốc thang, cũng ở lại bệnh viện chăm sóc Đại Lộ. Quách ba Quách mẹ đương nhiên không thể trách cứ Quách Thanh. Không cần nói bán dưa hấu việc này nguyên bản chính là Quách Đại Lộ phát khởi. Chính là Quách Thanh chủ động kêu Quách Đại Lộ, bọn họ cũng không thể nói Quách Thanh cái gì. Sau đó Vương Văn Võ đem Quách Đại Lộ đắc tội Lục Tiên Cô sự tình nói rồi. Quách mẹ vừa nghe, mặt đều dọa thanh, cho rằng Quách Đại Lộ hôn mê nguyên đầu rốt cuộc tìm được. Lúc này muốn đem Quách Đại Lộ đưa đi Tam Kiều, nhưng bị Quách ba cản lại. Ta không phản đối ngươi tin tưởng chuyện như vậy, nhưng ta hiện tại càng muốn lựa chọn tin tưởng thầy thuốc. Chúng ta không thể nắm con trai an nguy đi làm như vậy thí nghiệm. Đó không phải là chơi mạt chược. Chúng ta căn bản không thua nổi. Quách ba nội tâm sốt ruột cùng dày vò không thể so thê tử thiếu một điểm, nhưng làm chủ nhân một gia đình, hắn nhất định phải duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh. Nhưng là thầy thuốc cái gì đều không tra được a, người có thể giải thích sao? Quách mẹ khi còn bé cũng nghe rất nhiều liên quan với đại tiên phụ thể nghe đồn. Bởi vậy nội tâm là tương đối tin tưởng. Hai vợ chồng đang rằng co không xong. Quách Thanh chủ động xin đi giết giặc. Biểu thị hắn có thể đi Tam Kiều cầu Lục Tiên Cô tự mình đi qua một chuyến. Toán điều hòa biện pháp. Quách ba Quách mẹ cũng không có phản đối. Nhưng mà, Quách Thanh từ Tam Kiều sau khi trở lại, mang đến một cái để tất cả mọi người rất khiếp sợ tin tức. Lục Tiên Cô một ngày trước chính thức tuyên bố thu núi, công bố mình đã đem những năng lực kia toàn bộ trả lại. Nàng còn để người ở nhà nàng hậu viện moi ra một cái hoàng thử lang ổ, sau đó điểm một cây đuốc đem chọn cái ổ toàn bộ đốt. Tin chắc nhi tử bị vật bẩn thỉu nhào Quách mẹ, nghe được tin tức này, lại bị dọa một lần. Mơ hồ cảm giác là nào đó loại vận mệnh bên trong trùng hợp. Thực sự là càng nghĩ càng sợ sệt. Quách ba vào lúc này đánh nhịp quyết định, sẽ ở bệnh viện huyện quan sát 2 ngày. Nếu như vẫn cứ không có tiến triển gì, trực tiếp đưa bệnh viện thành phố. Cũng may ngày thứ 2 Quách Đại Lộ có phản ứng. Hắn ở hắn phụ mẫu đang ăn cơm chưa thời điểm, nói mớ tựa như nói rồi 4 chữ. Kiêm ái, phi công. Quách ba Quách mẹ rất là khiếp sợ. Lập tức đem 4 chữ này nói cho thầy thuốc. Thầy thuốc kia thưởng thức nửa ngày, suy đoán nói, các ngươi nhi tử bình thời là không phải hết sức yêu thích quan tâm tin quốc tế. Bởi vì từ 4 chữ này đến xem, hắn hẳn là ở hô hào hòa bình thế giới. Phi công, chính là không nên gọi dựa vào mà. Thật giống Mặc Tử nói chứ. Này loại giải thích để Quách ba Quách mẹ đều là lơ ngơ. Bọn họ cũng không tin mình nhi tử là bởi vì bận tâm hòa bình thế giới mới hôn mê. Vậy căn bản chính là cực kỳ xa sự tình. Y sĩ trưởng từ Quách ba Quách mẹ vẻ mặt bên trong nhận ra được. Chính mình rất có thể nói rồi một cái cười lạnh lời. Liền mau mau bổ sung một câu. Nói chung là hiện tượng tốt. Chỉ ít bắt đầu nói chuyện. Nói rõ đại não là ở vận chuyển bình thường. Chấm ngoặc kép. Quách ba Quách mẹ cùng nhau gật đầu. Chuyện này với bọn họ tới nói, thực sự là tin tức tốt. Mãi đến tận hôm nay. Quách Đại Lộ chính thức tỉnh lại. Vừa vặn trôi qua 3 ngày. Trong mộng trăm năm, nhân gian 3 ngày. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ âm thầm cảm thán. Lần này mặc ra hồng bao cùng thầy thuốc hồng bao cầm được cũng không thoải mái. Cùng thuật tự môn hồng bao so với. Quả thực có khác biệt một trời một vực. Quả nhiên cõi đời này bất kỳ tri thức cũng không thể không làm mà hưởng. Thuật tự môn tuyệt nghệ hạt nhân ở chỗ mượn thần linh sức mạnh. Nhưng sức mạnh kia cũng không thuộc về ta bản thân. Vì lẽ đó rất dễ dàng thu được. Mà bất luận là mặc gia tượng thuật, kiếm thuật vẫn là thầy thuốc y thuật. Đều đem thuộc về chính ta. Cho nên mới muốn một bước một cái dấu chân đi học tập. Đi nắm giữ. Làm được chân chính nước chảy đá mòn. Nhớ lại mộng bên trong trải qua chuyện này. Có loại dường như đang mơ cảm giác. Nhưng bất luận là ở Mặc Môn học nghệ 5 tháng. Vẫn là lãnh đạo Mặc giả lang bạt giang hồ. Phù nguy cứu khốn. Ngăn cản bất nghĩa chiến tranh tháng ngày. Cùng với tùy tùng vị thần y kia sư phụ học y trải qua. Đều rõ ràng khác ở hắn đầu óc bên trong. Rõ ràng trước mắt. Cha đây. Nghe mụ mụ nói này 3 ngày chuyện đã xảy ra phía sau. Quách Đại Lộ hỏi. Quách mẹ sắc mặt hơi đổi một chút. Nói. Ta để hắn về nhà. Quách Đại Lộ không cần mượn thiệt thi thảo đọc tâm. Đều nhìn ra được mụ mụ đang nói láo. Hắn nhìn chằm chằm mẹ. Truy hỏi nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quách mẹ biết không che giấu nổi. Thở dài. Nói. Cha ngươi. Đi Khúc Thành. Hắc Nghiêu bọn họ buổi sáng đi Khúc Thành đưa dưa hấu. Kết quả không biết xảy ra chuyện gì. Khả năng Hắc Nghiêu bởi vì ngươi hôn mê sự tình tâm tình không tốt. Theo người nổi lên xung đột. Sau đó cùng người một đám người đánh nhau. Hắn cùng Thiết Đản còn có cái kia Vương Văn Võ 3 cái. Toàn bộ bị thương tiến vào bệnh viện. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bây giờ trong nhà đã qua người. Người chớ suy nghĩ lung tung. Trước tiên nuôi tốt thân thể mình. Quách mẹ nói. Xoa bóp đầu giường kêu gọi khí nút bấm. Quách Đại Lộ hất bị xuống giường. Nói. Mẹ. Người yên tâm đi. Ta chính là buồn ngủ một chút. Thân thể không bất cứ vấn đề gì. Người đừng hạ xuống. Chờ thầy thuốc tới xem một chút lại nói. Quách mẹ bận bịu ngăn cản nói. Không sao thật. Mẹ. Thời gian này thầy thuốc đi tới. Nhìn thấy Quách Đại Lộ ngồi dậy. Nói. Tỉnh rồi. Quách mẹ đáp nói. Đúng. Vừa tỉnh. Quách Đại Lộ đối với thầy thuốc kia cười gật gật đầu. Nói. No căng địa buồn ngủ một chút. Cảm giác trạng thái cực kỳ tốt. Thầy thuốc kia gật gật đầu. Nói. Thân thể không nơi nào không thoải mái chứ. Hoàn toàn không có. Vậy thì tốt. Lại đi kiểm tra một chút. Không có vấn đề gì sẽ làm xuất viện. Không cần làm phiền. Bây giờ có thể trực tiếp làm xuất viện. Thầy thuốc kia còn muốn nói điều gì? Quách Đại Lộ đứng lên. Mỉm cười nhìn hắn. Nói. Chính ngài làm thầy thuốc. Buổi tối còn thức đêm uống bia ướp lạnh à. Y sĩ trưởng sửng sốt một chút. Hả? Ta kiến nghị ngươi đi thăm dò của mình dạ dày. Không ra 3 ngày. Nhất định phải đau bụng. Quách Đại Lộ chắc chắc nói. Y sĩ trưởng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đạp ngựa đến cùng ai là y sĩ trưởng a? Làm mấy cây cam thảo. Dùng nước nấu uống một hồi. Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Y sĩ trưởng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Xuất viện phía sau. Quách Đại Lộ trực tiếp đón xe đi Khúc Thành. Quách mẹ biết rõ con trai tính khí. Lại biết hắn cùng Hắc Nghiêu. Thiết Đản quan hệ. Không có khuyên nhiều. Cùng hắn cùng đi. Đến rồi Khúc Thành 2 viện sau. Quả nhiên thấy trong thôn thật là nhiều người đều ở. Mọi người thấy Quách Đại Lộ. Lại vội vàng tiến lên tuần hỏi trạng huống của hắn. Biết được hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. Đều thở phào nhẹ nhõm. Quách Đại Lộ tiến vào Quách Thanh. Quách Đình Khai cùng Vương Văn Võ phòng bệnh của bọn họ. Nhìn thấy 3 người hoặc cột cánh tay. Hoặc treo chân. Lại một bộ sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Trong lòng dâng lên một luồng không rõ nghiệp hòa. 3 người không phải gãy cánh tay chính là gãy chân. Dĩ nhiên xuống tay nặng như vậy. Đại Lộ ngươi đã tỉnh. Ha ha, quá tuyệt vời. Ngươi không biết ngươi này mấy ngày nhanh đem chúng ta sắp điên. ". Quách Thanh nhìn thấy Quách Đại Lộ, mừng rỡ gọi nói. Quách Đại Lộ không có trả lời. Hỏi, đánh nhau đến cùng xảy ra chuyện gì? Quách Thanh nhất thời ỉu xìu, trở nên trầm mặc. Quách Đại Lộ nhìn về phía Quách Đình Khai. Thiết đàn, Quách Đình Khai nghĩ một lát. Nói, ngày đó ngươi cùng Thanh ca dùng dưa hấu đập cho hai người. Bọn họ đi ra. Không có, ẩu đả, bắt giữ, đánh lén cảnh sát. Bọn họ không nhanh như vậy đi ra. Hẳn là bọn họ tổ chức những người khác đến thay bọn họ trả thù. Tổ chức của bọn hắn. Thời gian này Vương Văn Võ tiếp nói. Đem ta xe đều trừ đi. Nói, hầu như muốn khóc lên. Ai để cho các ngươi đi quản nhiều cái kia chuyện vô bổ. Làm thành như vậy, ta cái kia xe nhất định phải không được. Quách Đại Lộ sắc mặt trầm xuống. Ngữ khí khẳng định nói. Võ ca ta với ngươi bảo đảm. Nhất định hoàn chỉnh không thiếu sót mà đem ngươi xe phải quay về. Quách Đình Khai bận bịu nói. Đại Lộ ngươi đừng xung động. Chúng ta đã báo cảnh sát. Giao cho cảnh sát xử lý tốt. Chính ngươi mới vừa vặn. Không nên gây chuyện nữa. Dừng một chút. Tiếp theo nói. Ta nhìn bọn họ dáng dấp kia. Ở khúc thành thế lực không được nhỏ. Chính là khúc thành thiên vương lão tử. Ta đều muốn để hắn rơi lớp ra. Quách Đại Lộ trong lòng thầm nghĩ. Sau đó đáp nói. Ta có chừng mực. Sẽ không xung động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.